Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Minato vs Naruto. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hang rồng. Đi qua mấy ngày liên tiếp bố trí rốt cuộc thành công bố trí xong đời thứ tư báo thù kết giới. Ngàn dặm xa chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ chờ Hyuga Urara đi tới hang rồng. Naruto Sasuke, giao cho các ngươi, lục đạo tiên nhân xin nhờ nói. Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke gật đầu một cái. Sasuke bắt đầu liên lạc ở lại lôi quốc thông linh thú. Nhưng mà một chút phản ứng cũng không có. Nàng lập tức rõ ràng mình thông linh thú không phải là bị bắt chính là đã chết. Đi chính lộ, Sasuke không cam lòng nói. Xuyên qua hang rồng và nhẫn giới tương liên bí mật không gian khe hở. Naruto và Sasuke xuất hiện ở hỏa quốc. Vào mắt nơi gặp khắp nơi đều là biển lửa và đất khô cằn. Nhìn khuôn mặt hư hao hoàn toàn hỏa quốc, coi như là Uchiha Sasuke lãnh khốc vậy, cảm thấy cả người phát run. Hyuga Urara người này, theo tổ chức Akatsuki những người đó hoàn toàn bất đồng. Hắn ra tay quá dứt khoát trôi chảy, căn bản không giống như tổ chức Akatsuki như nhau kéo cù cưa kéo. Loại người này khó đối phó nhất, Naruto ba hoa hoàn toàn không dùng. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ thắng, Naruto ôn nhu nói. Uchiha Sasuke ẩn tình đưa mắt nhìn Naruto. 10.000 mét trở ra thông qua chuyển kiếp bạch nhãn khoảng cách xa quan sát triệu mục. Nhìn ẩn tình đưa mắt hai người hài lòng hơi gật đầu một cái. Xem ra bị khống chế tâm trí từ trước đến nay vậy vẫn là rất nghe lời. Thành công đem yêu loại tinh thần này năng lượng tản ra. Lại qua một đoạn thời gian không chừng Naruto liền cùng hai trụ tử sanh con. Yêu tinh thần năng lượng nếu thành công tỏa ra, một loại khác tinh thần năng lượng ấy nấy chắc tỏa ra thành công. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là ăn no chống đỡ kết hợp hai người, mà là ở tiến hành một loại dò xét Naruto và Sasuke chân thực may mắn hiệu quả như thế nào. Làm nhân vật chính, tiên thiên liền bị thế giới chiếu cố, vô hình niệm lực chuyển hóa lực lượng tinh thần lần này khống chế tinh thần thủ đoạn. Tác dụng ở nhân vật chính trên mình hiệu quả đặc biệt yếu ớt. Bây giờ hiệu quả tốt như vậy, nói rõ bọn họ chân thực may mắn đã bị suy yếu. Thự Quang mặc dù bảo đảm thế giới ngủ say, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa có hoàn toàn tin tưởng Thự Quang. Vạn nhất Thự Quang nói láo, vạn nhất xuất hiện bất ngờ thế giới tỉnh lại, đến lúc đó hắn sẽ phải ngược lại xui xẻo. Chuyện liên quan đến sống chết như thế nào đi nữa cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Đi đi, Triệu Mục ra lệnh, bóng tối ảnh quạ đen phá không rời đi. Rất nhanh ẩn núp đến Uchiha Sasuke bóng dáng bên trong. Ẩn tình đưa mắt liền một trận, Naruto và Sasuke rốt cuộc nhớ tới bọn họ nhiệm vụ. Hai người trực tiếp bay lên trời, thông qua trong cơ thể phong ấn lục đạo phân thân rút ra lấy 10 đuôi chakra. Mỗi người ngưng tụ ra một cái số nhỏ 10 đuôi cầu đạo ngọc tiện tay ném ra ngoài. Mấy ngọn núi lớn trực tiếp bị Biudama xuyên thủng nổ hư, đổi vị trí, tiếp tục ném tiểu hào Biudama. Không cầu lực tàn phá chỉ cầu động tĩnh lớn. Hai người một đường đến phong quốc, bảo cát trong làng cát thụ giới hàng lâm là như vậy rõ ràng. Thụ giới hàng lâm bên ngoài, cây mây treo từng cái bóng người. Haruno Sakura, vòng xoáy cửu tân thế nào? Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, Uchiha đẹp đàn, Uchiha Itachi, mỗi một người đều bị treo ở trên cây sống chết không biết. Triệu Mục ngồi ở ngọn cây búng tay biến mất không gặp. Tất cả treo bóng người đều mở mắt, trừ Haruno Sakura, còn dư lại đều là dùng sửa đổi uế thổ chuyển sinh sống lại. Những ngày qua xuống, chỉ cần có thời gian Triệu Mục sẽ dùng thanh đao báo thù cho bọn họ đâm mấy đao. trong đó cứu chuộc lực không ngừng đáp lời tiến hành tầng diện tinh thần tẩy rửa, thuận tiện cho bọn họ quán trú các loại các dạng tinh thần năng lượng. Namikaze Minato cho hắn truyền bá ghen tị và cừu hận, không ngừng tẩy não, để cho hắn tin chắc mình bị xanh biếc, đứa trẻ căn bản không phải hắn. Sự thật vậy, đúng là như vậy. Naruto Uzumaki nhiều nhất thân thể là huyết mạch hắn, linh hồn là ai mọi người đều biết. Vòng xoáy cửu tân thế nào? Cho nàng truyền bá mình đứa trẻ bị đoạt xác cừu hận, để cho nàng tin chắc con mình linh hồn bị giết, thân thể bị thay thế. Uchiha một nhà ba người đơn giản hơn. Uchiha Fugaku không phải có dã tâm, vậy thì cường hóa hắn dã tâm, nhạt đi thân tình. Uchiha đẹp đàn không phải lo cho gia đình, vậy thì cường hóa nàng yêu, để cho nàng tin chắc Sasuke bước lên đường dễ cần cứu. Uchiha Itachi đơn giản nhất, hắn không phải đệ khống sao? Cực hạn cường hóa hắn đệ khống thứ tình cảm này. Nhìn Naruto và Sasuke anh em lòng có đau hay không? Đau vậy, đúng rồi, cường hóa loại đau này biến thành ghen tị, thông qua vô hình niệm bên trong chuyển hóa tinh thần năng lượng. Phối hợp tay ếch ma đồng đối với tay ếch lực nắm trong tay, bắt lòng người nhược điểm. Cuối cùng hơn nữa thanh đao báo thù cứu chuộc lực tẩy não. Mặc dù không bằng đồng thuật sửa số mạng là một mẻ khỏe suốt đời, nhưng là thắng đang tiêu hao giá phải trả cực kỳ nhỏ. Sakura, Naruto và Sasuke đồng loạt thấy Haruno Sakura thấp giọng kêu lên. Bản năng khoảng cách lẫn nhau xa một chút, bọn họ có một loại lạc lối bị bắt và biến thành tiểu tam áy náy. Treo sáu cái bóng người, cùng trong chốc lát giải trừ trói buộc. Namikaze Minato tốc độ nhanh nhất, dùng đắng không phân thân thuật ném bay thần sấm đắng. Ùn ùn kéo đến bay thần sấm đắng không giống như mưa như thác đổ như nhau rơi xuống. Mượn phía trên bay thần sấm thuật thức thi triển phi lôi thần chi thuật xuyên qua không gian ngay. Tức thì đến gần Naruto Uzumaki, lớn ngọc xoắn ốc hoàn. Namikaze Minato và Naruto Uzumaki cơ hồ là đồng thời xoa một cái lớn viên lẫn nhau đụng. Tốc độ cao bất quy tắc xoay tròn chakra hình thành chakra hình cầu. Va chạm lẫn nhau ngay tức thì tan rã tản ra. Naruto Uzumaki trên người đuôi thú y cứng rắn vác ở chakra chảy loạn không nhúc nhích tí nào. Namikaze Minato lại không thể không thông qua phi lôi thần chi thuật tránh. Xuất hiện lần nữa, đã tới Naruto Uzumaki sau lưng. Phi lôi thần chi thuật cần trước thời hạn lưu lại tọa độ dấu vết. Sớm ở Naruto Uzumaki ra đời thời điểm, hắn đã ở phong ấn dương chín đuôi thời điểm ở phong ấn lên lưu dưới mình chakra. Chín đuôi mặc dù đã bị rút đi nhưng là chakra dấu vết vẫn còn ở. Thế sự khó khăn liệu, vậy bản là dùng để áp chế chín đuôi bảo vệ Naruto. Bây giờ nhưng dùng để cho hắn một kích chí mạng. Sắc bén đắng không bề ngoài quấn quanh chakra nhận, nhắm ngay Naruto tim hung hăng đâm đi xuống. Tim bị xuyên thủng, Naruto Uzumaki về phía sau chính là một cước. Cái cọc gỗ bị đá thành phấn vụn. Namikaze Minato đã trước thời hạn mượn thế thân thuật tránh một kích chí mạng. Cả người bao trùm 10 đuôi thú y Naruto Uzumaki, tiện tay một quyền một cước cũng có thể khai sơn nứt đá. Đuôi thú y, mặc dù ở toàn thể lên không bằng niệm lực kiên và cứng rắn, nhưng là cũng không biết kém nhiều ít. Để ta giải quyết người nhà ngươi. Ngươi để giải quyết người nhà ta. Uchiha Sasuke đề nghị. Naruto Uzumaki gật đầu một cái, trở tay nhổ hết xuyên thủng tim đắng không. Dương chui lực lượng và 10 đuôi chakra sức khôi phục, để cho tim vết thương thoáng qua khép lại. Nhưng mà trong lòng tổn thương khôi phục dễ dàng. Trong lòng tổn thương nhưng không khôi phục dễ dàng. Lần trước ở Lâu Lan trở lại quá khứ, hắn thấy qua đệ tứ Hokage, càng sóng vai tác chiến từng có trao đổi. sau đó biết đó là phụ thân hắn, trong lòng không nói ra được kiêu ngạo. Mà bây giờ hai bên nhưng phải ngươi chết ta sống, nhất định là Hyuga Urara dùng uế thổ chuyển sinh tiết độc người chết. Để cho phụ mẫu yên nghỉ, phương pháp duy nhất chính là giải trừ uế thổ chuyển sinh. Nếu như không phải là Sakura tại chỗ, hắn thật muốn ném một cái tiên pháp siêu biu Dama xoắn ốc trong tay kiếm hủy diệt trước mắt hết. Thầy, Sakura, ta tới cứu ngươi. Naruto Uzumaki ngay tức thì nửa đuôi thú hóa xông về Haruno Sakura. Mặc dù hắn có Sasuke, nhưng là Sakura vẫn là hắn khó quên tương tư đơn phương mối tình đầu. Theo Sasuke chung một chỗ đã thật có lỗi Sakura. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Sakura bị bất kỳ tổn thương. Sao Dung Kiều, xem hình Naruto vs Minato https://pm1.navii.com/60714-94A465-43562BED5F62AD6F4377-SQ.JPG. Sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-long-tian-tian-long-tian-tian-toi-en-gạch-nối-tian-gạch-nối-sao-gạch-nối-tian-gạch-nối-toi-gạch-nối-sao-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-gạch-nối-sao-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en